Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 675, khả năng đáp án. Mặc dù sự tình nhìn qua chỉ là một cái thật đơn giản biến hình thuật, nhưng nó phía sau ý nghĩa lại không phải là như thế. Đem một cái vật thể chuyển đổi thành khác một cái vật thể. Tại thời viễn cổ, liền có vô số cường đại pháp sư cùng hiền nhân đối với cái này triển khai nghiên cứu nó. Kỳ thật chính là luyện kim thuật khởi nguyên cùng trung cực truy cầu. Đem vật chuyển đổi thành hoàng kim chuyển đổi chi thuật. Nó tối cao thành tựu chính là có thể chế tạo hoàng kim cùng bất tử dược, để cho người ta vĩnh sinh, hiền giả chi thạch. Trước đây không lâu, Him thiêu đốt linh hồn của mình lấy thân thể, đem chính mình hạt nhân gia tốc tới cực hạn đi va chạm do xua thân thể. Cũng bất quá là mô phỏng ra siêu tân tinh bạo phát hoàn cảnh, chế tạo ra đại lượng bao hàm hoàng kim tại phía trong nguyên tố nặng mà thôi. Mà biến hình thuật có thể đem thạch đầu biến thành chim bồ câu trắng, tự nhiên cũng liền có thể để cho chim bồ câu trắng biến thành thạch đầu. Như là đã đạt thành một bước này, như vậy thì xem như đem thạch đầu chuyển đổi thành hoàng kim cũng không hề thấy quái lạ. Nó nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thật cùng chân lý gần gũi. Luyện kim thuật cực hạn ngay tại này nho nhỏ, chuyển đổi, cùng, biến hình, ở giữa. Người bình thường khả năng không thể nào hiểu được loại này phi phàm. Nhưng truyền kỳ nhóm lại sâu sâu biết. Đây là vượt xa thâm uyên xâm lấn dị thường. Hơn nữa, hiện tại phát sinh sự tình, hoàn toàn không phải một cái biến hình, pháp thuật đơn giản như vậy. Tại đại Ajax sơn mạch trên không, Barnier cùng William phi thuyền bên trong, vô luận là liên lạc Nostradamus Joshua, hay là liên hệ đông bộ bình nguyên các đại pháp sư tổ chức Barbarossa, muốn tìm kiếm càng nhiều tin tức song phương lại một lần nữa ngoài ý muốn đạt được rất nhiều không biết là tốt là hỏng tin tức. Tại thường thường không có gì lạ sơn thôn xó xỉnh, tại không người biết được bên trong tòa thành nhỏ, có đủ loại tại pháp sư nhìn lại không quỷ sự tình phát sinh, có thiếu niên có thể chui vào âm ảnh, xuyên thẳng qua ảnh ở giữa, có hài đồng có thể phi hành với chân trời, vô cầu vô thúc, thiếu nữ có thể lấy tinh thần triệu hoán dị thú làm bạn. Ngày thường giữ im lặng trung niên nhân có thể biến thân làm lực lớn vô cùng siêu nhân. Sớm nhất thời gian có thể ngược dòng tìm hiểu đến sao băng năm 837 ngày 21 tháng 5. Từ ngày đó bắt đầu, trước mắt đã biết kiện thứ nhất dị biến liền phát sinh. Nhưng là... những chuyện này cũng không có gây nên nửa điểm sóng lớn. Bởi vì bọn chúng đối với phổ thông dân chúng mà nói cũng không tính gì đó. Tại phần đông thâm cư microbe thế giới, thường xuyên tiếp xúc pháp sư cùng kỵ sĩ người bình thường nhìn lại. Những này vượt mức bình thường sự tình, vốn là ma pháp một bộ phận. Cho dù là tất cả pháp sư đều cảm thấy này áp căn không ma pháp cũng là như thế. Lại thêm bởi vì đại ma triều nguyên nhân, rất nhiều người sớm thành thói quen bình thường quen thuộc một cái bất thình lình có một ngày liền có thể thu hoạch được vượt xa bình thường siêu phàm lực lượng. Với truyền kỳ pháp sư nhóm trong mắt không thể tưởng tượng sự tình, đối bọn hắn tới nói, bất quá là trong sinh hoạt khắp nơi có thể thấy được thường ngày. Chui vào âm ảnh cũng không phải chuyện cổ tích. Âm ảnh sao có thể chui vào? Chui vào á không gian còn tạm được. Nhưng một cái tiểu hài tử tại sao có thể có loại lực lượng này? Không có bất kỳ cái gì nguyên lý phi hành. Chính là tự nhiên mà vậy bay lên. Bỗng dưng triệu hồi ra dị thú. Những này vật chất đến tột cùng là thế nào đến? Lại là làm sao biến mất? Mỗi một cái vấn đề đều đủ để Barnier cùng William cào vỡ đầu. Mỗi một chuyện này cũng có thể làm cho Barbarossa cau chặt mi đầu. Đối diện với mấy cái này nhìn như phổ thông, kỳ thực khiêu chiến thường thức siêu phàm lực lượng bạo phát. truyền kỳ pháp sư nhóm cảm thấy một loại không hiểu hoảng sợ. Cái gọi là nguyên sơ hoảng sợ chính là chưa biết, bọn hắn vốn cho là tự mình biết đủ nhiều. Nhưng bây giờ, Barbarossa bọn hắn theo những sự tình này bên trong cảm nhận được đã lâu chưa biết. Nhưng hoảng sợ cũng không phải là chuyện xấu. Pháp sư vốn là tuần hoàn theo lòng hiếu kỳ tiến lên sinh vật. Bọn hắn thăm dò sau lưng núi, biển phương kia, bọn hắn ngưng thị sao trời một chỗ khác, tìm kiếm chân lý cùng lực lượng. Càng là hoảng sợ, cho nên càng là hiếu kỳ. Chính là bởi vì không biết vì cái gì, cho nên mới muốn đi nếm thử, đi nhận biết. Tại trận này có lẽ quét sạch đa nguyên vũ trụ dị biến bên trong. Joshua như nhau rơi vào trầm tư, cùng ba vị truyền kỳ pháp sư khác biệt. Chiến sĩ bởi vì cũng không hiểu rõ ma pháp, cho nên không có cách nào dùng ma pháp biện pháp đi phân tích, giải quyết những chuyện này. Nhưng là xem như siêu phàm lực lượng người nắm giữ, lực lượng cùng nhãn giới tới hắn tình trạng này, ma lực cùng sinh mệnh lực ở giữa khác nhau đã nhỏ bé không thể nhận ra. Theo Joshua, những chuyện này cũng không phải là cô lập, cũng không thể coi là hoàn toàn không thể tưởng tượng. Hắn cũng từng được chứng kiến loại này siêu việt tầm thường ma pháp giải thích trong phạm vi lực lượng, cho nên Joshua cho dù là lại cảm thấy rung động, nhưng lại cũng sẽ không như những người khác dạng kia cảm thấy không gì sánh được không thể tưởng tượng. Ký ức trở lại quá khứ, chiến sĩ không nhịn được nghĩ tới một người. Đúng, hắn lại một lần nữa nghĩ đến Thánh Hiền. Joshua nhớ tới rất lâu phía trước chỗ trông thấy qua Thánh Hiền ký ức. Hắn nhớ tới Thánh Hiền kia bị chính mình phụ mẫu e ngại tuổi thơ. Nhớ tới Thánh Hiền cái kia có thể lệnh người chết khôi phục, lệnh sinh mệnh trọng hoán sinh cơ năng lực. Bởi vì hiện tại những này kỳ dị thời gian, chiến sĩ trong đầu hiện ra tóc trắng hoàn mỹ. Bản thân tựa hồ liền có thể đại biểu hoàn mỹ, thiếu niên. Còn có cái kia có thể dễ dàng triệu hồi linh hồn, tỉnh lại thi thể, kỳ tích, một dạng không thể tưởng tượng nổi, một dạng vượt qua lẽ thường. Giữa hai bên, có lẽ có gì đó liên hệ. Joshua kỳ thật biết, Thánh Hiền nắm giữ lực lượng, rất có thể là cương mãng ban cho, cùng sinh mệnh lực có liên quan cường đại quyền chuôi. Cùng trước mắt triển khai đủ loại dị biến cũng không giống nhau. Nhưng người nào biết hiện tại phát sinh những này dị thường, có phải hay không là cái khác tồn tại cường đại tràn lan quyền hành. Thế giới ban cho thép toái phiến, liền có được loại lực lượng này. Bị Joshua ém cho tiểu quang những cái kia toái phiến, một cái có thể quát lớn phong hỏa lôi điện, kêu gọi mưa to băng sương. Thiên nhiên hết thảy hiện tượng đều có thể tùy tâm lại xuất hiện. Một cái có thể tỉnh lại vật chất, giao phó sinh mệnh, sáng tạo ra cùng loại với sơ hào dạng này cương nguyên tố. Còn có một cái có thể trưởng khống linh năng, thăm dò nhân tâm, đùa bỡn người khác ý chí với trong bàn tay. Đối với các pháp sư mà nói, những lực lượng này cũng là phi thường bất khả tư nghị. Mặc dù bọn chúng hoặc nhiều hoặc ít đều phù hợp microp thế giới thường thức, có thể bị ma pháp giải thích, nhưng người nào lại có thể nói microp thế giới chính là thường thức, chính là đa nguyên vũ trụ thường thức, mà microp người ma pháp liền có thể giải thích đa nguyên vũ trụ. Joshua cho rằng, so với không có đầu mối đi nghiên cứu chẳng biết tại sao phát sinh dị biến, chẳng bằng theo đã biết thép toái phiến quyền hành bắt đầu nghiên cứu lên. Cũng đúng, cái ý đồ không tồi. Joshua nghĩ đến chính là nghĩ đến liền làm. Hắn đem chính mình một số suy đoán cùng Thánh Hiền thời trước năng lực nói cho trước mắt ba vị truyền kỳ pháp sư, mà Banier trầm ngâm một lát, gật đầu đồng ý nói. Nói thật, vô luận là biến hình hay là chui vào á không gian xuyên thẳng qua, kỳ thật cũng không phải là ma pháp làm không được, kỳ tích. Chỉ là dùng ra bọn hắn cũng không phải là cường đại pháp sư, mà là chưa hề tiếp xúc qua ma pháp đứa bé cùng tiểu hài tử. chỉ có điểm ấy chúng ta không thể nào hiểu được. Đúng vậy, a, loại tình huống này, hoàn toàn chính xác cùng như lời ngươi nói, quyền hành giao phó, có một số giống như William cùng Barbarossa vừa rồi ngay tại thảo luận có quan hệ với có hay không cần tại toàn bộ đồng bộ bình nguyên khuếch tán tin tức này. Hiện tại hắn quay đầu tán đồng đạo, quyền hành đơn giản chính là cái nào đó tồn tại cường đại chế tạo ra thành hình vũ khí. Mà đạt được quyền hành, người không cần suy nghĩ như thế nào chế tác vũ khí, chỉ cần kích hoạt, sau đó sử dụng nó liền có thể, càng nghĩ càng giống như. Đây quả thực không có khác nhau. Vấn đề duy nhất, ngay tại ở như thế nhiều quyền hành, hoặc là nói thép toái phiến từ đâu tới. Barbarossa cười khẽ một tiếng. Cao lớn không phát pháp sư ngày thường tại học sinh của mình nhóm trước mặt phi thường nghiêm túc, bảo trì chính mình xem như thủ tịch pháp sư uy nghiêm. Nhưng là tại vốn là cùng một cái thời đại, thậm chí còn đồng loạt mạo hiểm qua Barnier cùng William chung sống lúc, hắn nhưng lại không một mực nhảy nghiêm mặt. Nguyên tố trưởng khống giả cười suy đoán nói, không chừng là có nào thế giới nổ tung, toái phiến theo ma triều trải rộng đa nguyên vũ trụ. Ha ha, như thế nhiều khác biệt quyền hành, có trời mới biết có bao nhiêu, có bao nhiêu. Thế giới hủy diệt, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, ngữ khí càng ngày càng ngưng trọng. Joshua nhau cặp mắt lại, mấy vị truyền kỳ cùng nhìn nhau. Ngắn ngủi một nháy mắt, toàn bộ phi thuyền thí nghiệm trong khoang thuyền yên tĩnh giáng lâm. Tư duy phát tán tốc độ xa xa nhanh hơn ngôn ngữ. Tại chiến sĩ đưa ra, tình huống trước mắt rất có thể là cùng loại với quyền hành giao phó. Sau đó trong vòng 10 giây, ba vị truyền kỳ pháp sư liền giữa lúc đàm tiếu suy đoán ra đủ loại nguyên lý cùng khả năng. Mà theo này nguyên lý cùng khả năng, bọn hắn lại được ra một cái lệnh truyền kỳ cũng theo đó bất an. Như có gai sau lưng đáp án, có khả năng chứ. Trầm mặc một lát, Barbarossa quay đầu nhìn về phía Joshua. Hắn nghiêm túc hỏi hướng đang ngồi người bên trong, đối cương chi lực cùng với quyền hành quen thuộc nhất chiến sĩ. Ta chỉ là thuận miệng suy đoán, có khả năng hay không lại thật là dạng này. William cùng Barnier cũng đều nhìn về phía Joshua. Nét mặt của bọn hắn như nhau trang nghiêm phi thường, mà đối mặt ba vị truyền kỳ pháp sư ngưng thị, Joshua thở ra một hơi, sau đó trầm giọng nói, ta không thể xác định, nhưng là không có đồng ý này một chuyện khả năng, cũng không có hoàn toàn phủ nhận Barbarossa suy đoán. Joshua tựa hồ ngay tại suy tư dùng từ nguyên tố trưởng khống giả suy đoán phảng phất một tiếng sét, trong nháy mắt liền đem ôm không quan trọng tâm tính Joshua bừng tỉnh. Hắn lập tức hiểu, chính mình bởi vì thân ở thế giới quá lâu, thân ở hoàn cảnh này quá lâu, đến mức không để ý đến một cái phi thường sự thực đáng sợ. Chuyện này, kiếp trước vô số người chơi đều tại thảo luận, nhưng trò chơi chính thức nhưng lại chưa bao giờ cho ra rõ ràng trả lời chắc chắn. Hàng trăm hàng ngàn vạn người cảm thấy, đây chẳng qua là một cái thiết lập. Một cái theo phần đông người chơi lực lượng trưởng thành mà tất nhiên đến thời đại chiêu cường. Nhưng là, phía sau chân tướng đến tột cùng là gì đó? Nhưng là, các vị, hồi lâu sau, nương theo lấy thở dài một tiếng, Joshua hai tay ôm ở trước ngực. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía hư không, chiến sĩ trong mắt phảng phất lại xuất hiện kia một đầu quán xuyên hơn nửa nguyên vũ trụ ánh sáng. Con đường, hắn dừng một chút, sau đó tiếp tục dùng trầm thấp lại rõ ràng thanh âm nói. Các người ai biết, đại ma triều, đến tột cùng là thế nào một chuyện? Nó tại sao lại phát sinh? Phía sau nguyên lý lại là vì cái gì? Nó đến từ gì đó? Tạo thành gì đó? Cuối cùng sẽ hình thành gì đó? Nói một cách khác đi, đang ngồi chi nhân bên trong, ai biết? Quét sạch đa nguyên vũ trụ, trùng trùng điệp điệp năng lượng thủy triều, đến tột cùng là từ đâu xuất hiện, lại vì cái gì xuất hiện? Không có người trả lời vấn đề này, nhưng tất cả mọi người minh bạch do xua ý tứ. Barbarossa, Barnier cùng William đều ngẩng đầu, nhìn về phía hư không. Ánh mắt của bọn hắn xuyên thấu thế giới, phảng phất muốn vượt qua kia vô cùng vô tận năng lượng thủy triều. Nhìn về phía bọn chúng khởi nguyên chỗ, nhìn về phía đa nguyên vũ trụ trung tâm, bóng tối bao trùm vạn vật. Cho dù là ma trợ ánh sáng cũng bất quá là hiu hiu che lên một tầng màu bạc trắng sa mỏng. Tại kia vượt ngang tất cả đã biết xem vực âm ảnh ở giữa. Có nhỏ bé không thể nhận ra quang mang chớp động. Kia là tinh quang, là thế giới chi quang, mà không người biết được. Tại này âm ảnh cùng hắc ám phía sau, bọn chúng đến tột cùng gặp cái gì? Xảy ra chuyện gì? Cuối cùng, lại biến thành gì đó? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.